xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 72, trung cực bạo liệt vương tạc. Ngươi có thể đi chết. Con kiến hôi. Bardock ngôn ngữ rất lạnh, lạnh đến xương. Rời Bardock gần nhất, Conan người thứ nhất cảm nhận được. Thời khắc này Bardock rất đáng sợ. Lớn mật, ngươi cũng đã biết bổn tọa là ai. Chính là một cái nhân loại. Thật không ngờ mạo phạm bổn tọa. Đại điêu tự xưng bổn tọa. Hoàn toàn không đúng Bardock lời nói quan tâm. Ta còn thật không biết ngươi là ai. Ta chỉ biết ngươi tử kỳ đã đến. Bardock lạnh giọng nói rằng. Cái này đại điêu, thật đúng là không biết rõ tình trạng. Hắn đã thả ra mình uy thế. Rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Thật là một ngu ngốc. Điêu, đại điêu tựa hồ nổi giận. Cũng lười nói chuyện, vung lên xí. Mãnh liệt cơn lốc bị hắn quạt đi ra. Chỉ tiếc, như thế điểm tiểu phong. Chỉ đủ cho Bardock thổi lạnh. Vì bảo vệ tốt trong ngực Conan, Bardock sử dụng dùng sức mạnh ngưng tụ ra một tầng lồng bảo hộ. Chặn tất cả gió, lẽ nào ngươi liền không có một chút bản lĩnh thật sự sao? Nếu là không có, ta đây có thể muốn động thủ. Bardock thúc giục nói rằng, có thể sở hữu 3 triệu sức chiến đấu. Như vậy đại điêu bản lĩnh nhất định là có một chút. 16. Vẫn thạch cự dực. Nghe được Bardock lời nói, hiển nhiên là ở xem nhẹ hắn. Đại điêu sau đó một khắc phát ra tuyệt chiêu. Vô số đá lớn bị nồng nặc hỏa diễm thiêu đốt, tựa như từng viên một vẫn thạch một dạng hướng phía Bardock đánh. Cái này ngược lại không tệ tuyệt chiêu. Chỉ tiếc a, đối với ta bất kể dùng. Bardock trực tiếp vươn tay, một tầng nồng nặc tầng phòng hộ hiện hình, trực tiếp ngăn trở tất cả công kích. Hai lần công kích bị đỡ, đại điêu có chút tim đập nhanh. Cái này loài người cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Người rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là vạn năm trước đại năng? Đại điêu nghi ngờ chất hỏi. Nếu như đối phương thực sự là người sau, như vậy hắn cũng chỉ có thoát được phân. Hắn tuy là sống chỉ có mấy nghìn năm, thế nhưng vạn năm trước đại năng, sự mạnh mẽ hoàn toàn liền siêu thoát rồi thiên địa. Căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Ngươi đã đoán sai, ta không phải. Bardock ngoạn vị nói rằng, lại tăng thêm một cái câu. Ta tuy là không phải là cái gì đại năng, thế nhưng ta là thế giới nhất tột cùng tan biến chi thần. Trong nháy mắt, hám thiên động địa khí bạo phát ra ngoài. Bardock phổ thông dưới trạng thái gần như 10 tỷ năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Ngươi là thần. Đại điêu con mắt nộ tĩnh. Đây là không dám tin tưởng. Cảm thụ được trong thiên địa tự do điên cuồng năng lượng. Hắn sợ, mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động, với hắn hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Khó trách người này trước còn như vậy càn rỡ nói. Là mình căn bản không vào được đối phương nhãn a. Sinh tử của ngươi đã định trước. Mạo phạm bản thân nên trảm. Bardock khẩu khí phảng phất phán quyết khẩu lệnh. Khi hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt phô thiên cái địa năng lượng hướng phía đại điêu vọt tới. Phốc, máu tươi từ đại điêu trong miệng phun ra ngoài, dường như phun trào tuyền trụ. Phá diệt thần đại nhân chuộc tội a. Phá diệt thần đại nhân chuộc tội. Tiểu điêu chính là vô tâm lỡ lời. Nếu như biết được ngài chính là thần minh, cho tiểu điêu 100 cái lá gan cũng không dám a. Đại điêu sâu ngã xuống đất khẩn cầu đứng lên. Chỉ tiếc, mạo phạm sự tình hắn đã làm, sẽ không có vãn hồi tình trạng. Không phải Bardock lãnh huyết, mà là hắn xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Vừa rồi hắn nói hắn muốn ăn Bardock hai người. Nếu Bardock yếu hơn hắn tiểu, như vậy thì phải chết. Nhược nhục cường thực đạo lý, ai cũng hiểu. Hãy bớt sàm ngôn đi, tiêu thất đi. Bardock cũng coi là cho hắn nói di ngôn. Chỉ bất quá nó dùng để xin tha. Đánh bắt đầu tay trái, một cái năng lượng màu đỏ ngòm cầu ngưng kết mà thành. Đây là Bardock mới nhất thí nghiệm đi ra tuyệt chiêu, đem trùng cực vương nổ công kích hình thức biến thành sóng năng lượng. Mượn cái này đại điêu đảm đương thí luyện thạch, ngươi nên cảm giác được may mắn. Bởi vì cái này trên thế giới vẫn chưa có người nào hưởng qua loại này công kích. Trung cực, bạo liệt vương tạc, một tiếng hét giận dữ hô lên. Trong sát na, trong tay năng lượng màu đỏ ngòm đạn dường như súng laser một dạng. Năng lượng màu đỏ ngòm sóng mang theo màu tím thiểm điện quét ngang đi. Ầm ầm, sóng năng lượng trực tiếp thôn phệ đại điêu thân thể. Ngay cả một tia kêu thảm thiết cũng không có. Một đường Norman quét ngang vô kỵ, căn bản không có gì có thể kháng cự. Cuối cùng, không khỏi cái này sóng năng lượng đối với cả vùng đất này tạo thành ảnh hưởng. Bardock trực tiếp đem năng lượng dẫn lên thái không. Phanh ô, mãi cho đến bên ngoài mấy vạn dặm, trung cực bạo liệt vương nổ năng lượng ba tài nổ tung. Trong nháy mắt, phương viên cân nhắc trong ngàn dặm tất cả vẫn thạch cùng với tĩnh mịch ngôi sao bị tạc thành cho. Trần, lần đầu tiên thấy được thực lực của Bardock, Conan ngẩn ra, sức mạnh to lớn như vậy, đây mới là thần linh lực lượng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, cái gì mới thật sự là cường đại. Nagato vẫn tự xưng là thần là biết bao nực cười. Cái gì lục đạo tiên nhân, cái gì thập vĩ. Này chính là dám, xin lỗi, dọa hỏng ngươi đi, ha ha, kỳ thực nếu không phải đại điêu quá mức càn rỡ, ta cũng sẽ không xuất thủ. Bardock ăn ủi trong ngực mỹ nhân, cười nói, nghe được Bardock lời nói, Conan rõ ràng thân thể run rẩy, nàng thực sự rất sợ, nếu như mới vừa công kích trực tiếp đánh tại nhẫn giới. Như vậy toàn bộ nhẫn giới liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chứng kiến Conan sắc mặt như trước trắng bệch, Bardock có chút không nỡ, chỉ có gia tăng ôm lực đạo của nàng, để cho nàng cảm thụ được cảm giác an toàn. Bất chi bất giác, Conan ở Bardock 500 trong lòng cũng chiếm giữ lên một ít sợi địa vị. Cảm thụ được có lực cánh tay cùng rộng lớn lồng ngực. Conan không tự chủ đem khuôn mặt lại gần đi tới. Phù phù phù phù, nghe Bardock trong cơ thể tim nhảy lên. Conan lúc này mới không khỏi sững sờ. Đã biết là phát cái gì thần kinh. Dĩ nhiên ôm lấy hắn. Bất chi bất giác, Bardock hình tượng chiếm cứ Conan hơn phân nửa tâm. Thực sự là không xong. Trong chốc lát quên mất hai cái bạch xà. Bardock lúc này chỉ có chú ý tới. Chính mình khi trước quá độ phát huy, đưa tới hai cái bạch xà theo đại điêu cùng nhau không may. Bị đánh không có chút nào còn dư lại, cái này khiến có thể phiền toái. Cái này hai cái bạch xà chết, vậy hắn muốn ở Hokage thế giới tìm lại được bạch xà căn bản là không thể nào. Thật là ngu ngốc a! Mắt thấy con mồi tới tay cứ như vậy bay. Bardock không khỏi mắng mình lần này. Ngay cả bạch xà đều khó tìm. Hoàn hảo, 8 viên xà đàn không có việc gì. Conan chú ý lực vẫn là đặt ở 8 viên xà đàn trên. Mà những lời này của nàng lại cho Bardock quang mang. PS, Hokage chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Các loại, chờ đến đại cục quyết định, nhân vật chính lại đem trở lại kiếp trước thế giới. Các loại, chờ tìm kiếm trở về xà cơ sau đó. Chính là Long Châu kịch tình chính thức triển khai. Cầu các loại nhóm, cầu thanh a, cầu khen ngợi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.